nếu biết trước yêu một người sẽ có vết thương vương vấn cả đời. Mặc cho mưa nắng chiều trời, anh cũng mỉm cười dù nhẹ lệ rơi. Sợ ngày duyên lỡ mình chia xa, nhìn em bước bên người ta, sợ son môi kia vội nhạt nhòa, anh đồng suýt xoa. Ai biết trước đâu chưa ngờ, vừa mập giấc mơ để rồi tan vỡ. Anh và em dần dần lạnh nhạt hững hờ. Đêm nung nấu chuyện tình dài lâu, em lại nỡ trao người đến sau. Anh xin lỗi khi chót thương em đậm dấu. Anh yêu thương em quá nhiều, đổi lấy đắng cay đủ điều. Trải ngang ngày ai thấu hiểu duyên trời chớ chê. Đôi khi anh giấu nỗi buồn, lạc bước như kẻ mất hồn, lặng lặng cô đơn đem về nước mắt lại tuôn. Chợt vỡ